Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thần nhãn phát uy. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp liền phá vỡ hư không, hướng về thế giới chi tâm liền nhanh chóng nhào tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí những cái kia đám lão tổ đều còn không có kịp phản ứng. Hỏa hồ nhiệt độ là càng tới gần thế giới chi tâm liền càng cao. Cho dù là Diệp Dương, tốc độ của hắn cũng là càng ngày càng chậm. Không có biện pháp, nhiệt độ quá cao. Cho dù là hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Nhưng cho dù như thế, tốc độ của hắn cũng cơ hồ là thiên hạ vô song. Giết hắn, rốt cục, có một tôn lão tổ phản ứng lại. Giống to một tiếng, lúc này. Cái kia ngập trời đại thủ liền vỡ tan hư không, mang theo uy năng đáng sợ, trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, cái khác lão tổ cũng đã kịp phản ứng. Nguyên một đám gào thét lớn, nhô ra đại thủ, phô thiên cái địa đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Trong lúc nhất thời, vô số lão tổ cấp bậc tồn tại đại thủ liền tràn ngập đầy phiến thiên địa này. Cả phiến thiên địa đều bị lão tổ đáng sợ khí tức cho chấn động suy suy bể nát ra. Thậm chí không gian loạn lưu đều xuất hiện, cảm giác được giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng lão tổ đại thủ mang theo băng thiên diệt địa. Uy thế mà đến, Diệp Dương tốc độ đột nhiên gia tốc, hiện tại không so được là ai cường đại, mà là người nào tốc độ nhanh. Nếu như Diệp Dương tốc độ đầy đủ nhanh, hắn liền có thể ở rất nhiều lão tổ công kích rơi xuống trước đó đem thế giới chi tâm đoạt vào trong tay. Nếu là tốc độ của hắn không bằng người, như vậy hắn liền phải tiếp nhận rất nhiều lão tổ công kích. Rất hiển nhiên, những cái này lão tổ cấp bậc tồn tại, thực lực không biết so Diệp Dương cường đại gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cách ức vạn thời không bắn tới tiên đạo thế giới thời điểm, bọn họ không cách nào bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Nhưng là ở phổ thông thánh nhân phía trên, đặc biệt là rất nhiều lão tổ cộng đồng xuất thủ. Phát ra kinh khủng khí tức thậm chí đem hỏa hồ vạn trượng sóng lớn đều cho chấn ép xuống. Vô cùng kinh khủng, bởi vì không có hỏa hồ sóng lớn ngăn cản. Bọn họ một đường tiến quân thần tốc, vẻn vẹn một hai cái chớp mắt thời gian. Bọn họ liền đã nhích tới gần Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã cảm thấy bọn họ bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Thậm chí, tầng tầng khí tức chấn động tới. Trùng kích hắn khí huyết đều giống như kinh đào hải lãng đồng dạng lan lộn. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương trong lòng giống to, thi triển ra được từ côn bằng truyền thừa. Tức khắc, khí tức bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương. Phàm là nơi này nhiệt độ cao cùng rất nhiều lão tổ đại thủ đều bị tức mất bộ phận thực lực. Tức khắc, lão tổ tốc độ liền chậm một chút. Tương phản, Diệp Dương tốc độ lại là lần nữa tăng vọt. A. Cảm giác được tự thân thực lực bị trấn áp ước chừng một thành bộ dáng. Rất nhiều lão tổ không khỏi trong lòng giật mình. Loại này thần thông quá nghịch thiên. Nếu như từ bọn họ thi triển đâu. Tiên đạo thế giới quả nhiên không hổ là những cái kia trục xuất chi địa. Chắc hẳn Diệp Dương là chiếm được một ít thái cổ đại thần truyền thừa a. Cái này thần thông tất nhiên liền là những cái kia thái cổ đại thần thần thông. Nguyên thủy tâm linh thuật. Đây là Diệp Dương thi triển ra đến cái thứ hai thần thông. Lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ hắn thể nội bộc phát ra. Hóa thành ngoài ý muốn thần binh lợi khí. Trực tiếp chém về phía những cái kia lão tổ bắt tới đại thủ. Vậy mà vận dụng tâm linh chi lực công kích chúng ta. Chúng ta mặc dù là tâm linh chi lực, nhưng là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn chỉ bất quá là chỉ là nhập định cảnh giới mà thôi. Ân, nhập định cảnh giới lại có như thế thực lực. Rất nhiều lão tổ trong lòng khinh thường. Cảm thấy Diệp Dương dám chấn động công kích bản thân. Vậy liền thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là, làm bọn họ phát hiện Diệp Dương cảnh giới thời điểm. Cả đám đều giật mình. Bọn họ đều không hiểu. Tại sao Diệp Dương cảnh giới thấp như vậy? Chiến lực lại mạnh như vậy? Phốc, phốc, phốc, liền ở lúc này, Diệp Dương cái kia hóa thành ngoài ý muốn thần binh lợi khí tâm linh chi lực lại là cũng đã hung. Hăng phách chảm ở tại những cái này lão tổ đại thủ phía trên. Từng tiếng trầm đục sau đó. Theo sau chính là những cái này lão tổ tiếng rên rỉ. Cẩn thận nhìn sang. Phàm là bị tâm linh chi lực công kích đại thủ. Uy thế đều yếu đi mấy phần. Rất rõ ràng. Nguyên thủy tâm linh thuật lực sát thương quá kinh khủng. Cho dù là lão tổ cái kia danh xưng bất tử bất diệt tâm linh chi lực. Đều tiếp nhận không được cái này điên cuồng công kích. Đầy trời tâm linh chi lực phô thiên cái địa phách chảm mà xuống. Tại cái này điên cuồng phách chảm phía dưới. Những cái này lão tổ đại thủ uy thế kịch liệt giảm xuống lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tâm linh chi lực lực sát thương tại sao mạnh như thế? Đám lão tổ chấn kinh. Bất quá, thánh nhân tâm linh đều là bất tử bất diệt tồn tại. Đặc biệt là bọn họ những cái này lão tổ tâm linh càng thêm cường đại. Cho dù cách ức vạn thời không, chẳng qua là làm ở phía xa vực ngoại tinh không bọn họ phát hiện không thích hợp sau đó. Lập mặc dù có càng thêm cuộn trào tâm linh chi lực thông qua hư không thông đạo giáng lâm. Một chớp mắt thời gian, bọn họ bị Diệp Dương kích thương đại thủ liền lần thứ hai phục hồi như cũ. Thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Tiểu tử này thần thông khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lần này nếu như không cách nào lấy được thế giới chi tâm, cũng nhất định muốn đem hắn bắt trở về. Một chút lão tổ trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương thi triển ra đến côn bằng tiên thuật cùng nguyên thủy tâm linh thuật. Cho dù là bọn họ đều vì đó đỏ mắt. Thánh nhân tâm linh là bất tử bất diệt. Chỉ cần tâm linh bất tử, tâm linh chi lực liền sẽ cuồn cuộn không dứt cách không truyền tống tới. Trừ phi lập tức đem bọn họ tâm linh chi lực cho cắt đứt. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, những cái này lão tổ tâm linh chi lực 10 phần cường hoành. Diệp Dương muốn lập tức chặt đứt những cái này tâm linh chi lực là không thể nào. Nhưng nếu như không cách nào chặt đứt, hắn liền không cách nào đào thoát những người này công kích. Tế gia tử phủ, Diệp Dương trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng lập tức liền bị hắn lắc đầu hủy bỏ. Những người này bản tôn đều không biết ở nơi đó. Cho dù sử dụng tử phủ, vận dụng linh hồn công kích thần thông. Đối những cái này đại thủ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Dựa theo tốc độ bọn họ công kích xuống tới trước đó. Ta lại là không cách nào đi đến thế giới chi tâm nơi đó. Chớ nói chi là thu lấy thế giới chi tâm. Vù, liền ở lúc này, một khỏa phát ra kinh khủng khí tức thần nhãn lăng không xuất hiện. Thần nhãn vừa mới xuất hiện, liền lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến như ngọn núi lớn nhỏ. Cái này thần nhãn, chính là lúc trước tiến vào Nguyệt Lượng thông đạo. Chính là thái cổ cái nào đó đại thần thần nhãn. Chỉ là chân chính thần mắt, nắm giữ kinh khủng uy năng. Lúc đó, hậu nghệ đại thần liền đem cái này thần nhãn đưa cho Diệp Dương. Sáp nhập vào hắn mi tâm bên trong. Chỉ là một cái thiên nhãn, có thể trợ giúp Diệp Dương nắm giữ nhất định thiên nhãn uy năng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều tại nghiên cứu cái này thần nhãn. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng cũng đã có thể miễn cưỡng khống chế thần nhãn. Ông, thần nhãn trong hư không hơi hơi xoay tròn, bạo phát ra từng đoàn chói mắt mà thần bí vô cùng thần quang. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, những cái này thần quang giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng. Trực tiếp một cái hoành tảo thiên quân, quét ngang hướng về phía truy sát mà đến rất nhiều lão tổ. Nhìn thấy thần quang quét ngang mà đến, những cái này đám lão tổ trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ uy hiếp cảm giác. Lúc này, bọn họ trong lòng liền lẫm nhiên. Sau một khắc, bọn họ liền nhô ra đại thủ. Một quyền chém giết hướng quét ngang mà đến thần quang. Thần quang uy năng cực kỳ khủng bố. Vừa mới tiếp xúc, liền có một chút lão tổ đại thủ bị chấn bể. Tâm linh chi lực đều kém chút bị chém đứt. Cái khác lão tổ mặc dù không có bị chấn vỡ, nhưng cũng bị công kích hơi hơi dừng lại. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, thần nhãn bộc phát ra thần quang hoành tảo thiên quân. Lực phách hoa sơn. Hướng về phía những cái này lão tổ liền triển khai điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, những cái này lão tổ tiến lên bước chân lại bị cắt đứt. mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này, tiếp tục xông về thế giới chi tâm. Các ngươi những lão quái này, còn đang giữ lại thực lực sao? Nhìn thấy Diệp Dương cũng đã vọt tới thế giới chi tâm phụ cận. Một cái lão tổ nhịn không được hét to lên, lại giữ lại thực lực, thế giới chi tâm liền bị tiểu tử kia chiếm được. Cái kia lão tổ giống to, đồng thời, một cỗ so trước đó mạnh mẽ bên trên gấp 10 lần khí tức từ hắn đại thủ bên trên bộc phát ra. Ầm vang, bộc phát thực lực đồng thời, hắn đại thủ mãnh liệt chấn động, đúng là đem công kích hắn thần quang cho làm vỡ nát. Cùng lúc đó, cái khác lão tổ cũng sẽ không ẩn tàng thực lực, nhao nhao bộc phát ra mạnh nhất thực lực, trực tiếp liền làm vỡ nát thần quang. Thần nhãn, cho ta định trụ bọn họ. Thấy thế, Diệp Dương cũng không bối rối, tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này một dạng. Ông, nguyên bản hơi hơi xoay tròn thần nhãn, thân hình lại là có chút dừng lại. Đồng thời, nguyên bản đóng chặt thần nhãn mãnh liệt mở ra. Thần nhãn giống như vô tận tinh không đồng dạng, tràn ngập đầy sáng chói thần quang, vô cùng thâm thúy, phát ra vô tận thần bí. Cũng chính là lúc này, một cỗ thần bí ba động từ thần nhãn bên trong thấu phát đi ra. Trong nháy mắt liền đem rất nhiều lão tổ đại thủ bao phủ lại. Ân, ta không thể động, ta cũng không cách nào động. Ngoặc kép, ở thời khắc này, những cái này đám lão tổ tựa hồ cũng bị đóng băng lại một dạng. Ngoại trừ tư duy có thể chuyển động bên ngoài, còn lại hết thảy đều không cách nào động. Đây chính là thần nhãn thần thông một trong, có thể định trụ mục tiêu. A, tức chết ta rồi. Những cái này lão tổ đều nhanh muốn bị tức bất tỉnh. Bọn họ thế nhưng là đường đường lão tổ, cho dù ở vô tận tinh không bên trong cũng là cự vô bá cấp bậc tồn tại, quét ngang tinh không vô địch. Nhưng đi tới tiên đạo thế giới sau đó, bọn họ lại liên tục ăn quả đắng. Đường đường lão tổ cũng là bị một cái nhập định cảnh giới tiểu tu sĩ liên tục nhục nhã. Đơn giản liền là tức chết người a. Vù, ngay tại đông đảo lão tổ bị định trụ đồng thời, Diệp Dương cũng đã vọt tới thế giới chi tâm phụ cận. Ở rất nhiều lão tổ phẫn nộ ánh mắt bên trong, Diệp Dương lộ ra đại thủ, trực tiếp đã bắt ở tại cái kia thế giới chi tâm bên trong. Chỉ là, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, hắn đại thủ trực tiếp liền tại thế giới chi tâm bên trên lướt qua. Không có bất kỳ trở ngại nào. Cái kia thế giới chi tâm giống như là một cái huyễn ảnh một dạng. Huyễn ảnh, hư ảnh, Diệp Dương nhíu mày nhìn xem cái kia thế giới chi tâm. Hắn có thể chân thực cảm ứng được thế giới chi tâm bên trong truyền đi ra thần bí khí tức. Hắn thậm chí dám khẳng định, cái này thế giới chi tâm chính là chân thật tồn tại, cũng không phải là huyễn ảnh. Nhưng, tại sao hắn nắm tới thời điểm, lại giống là ở huyễn ảnh bên trong lướt qua đồng dạng? Không chỉ là Diệp Dương kinh ngạc, cho dù là đằng sau đám lão tổ cũng đều kinh ngạc. Những cái này lão tổ chính là vực ngoại tinh không tuyệt đối cường giả. Có rất nhiều người đều là đã trải qua lần hạo kiếp trước tồn tại. Nhưng trước đó mấy lần hạo kiếp, bọn họ lại căn bản không cách nào tới gần thế giới chi tâm. Lần này, cũng là bọn họ càng tới gần thế giới chi tâm một lần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.